Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện.org. Chương 21. Trên đời này, nào còn hắn? Nàng ta đã đánh mất hắn, cũng bỏ lỡ cơ hội có được trăm năm bên hắn. Từ nay về sau, dù có đau đớn, có hối hận đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi được nữa. 16. Từ sau khi Thịnh Triết Dương qua đời, Tạ Chỉ Duệ đã sống trong U Quốc suốt một tháng trời. Vị thiếu tướng quân từng oai phong lẫm liệt ngày nào giờ đây đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ năm xưa. Nếu nàng ta ăn mặc rách rưới thêm chút nữa, đi ngoài đường, e rằng cũng chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Mãi cho đến hôm nay, cận vệ mang về một tin tức, cuối cùng Tạ Chỉ Duệ cũng vực dậy tinh thần. Cận vệ quỳ dưới đất, run rẩy nhìn nàng ta. Tạ Chỉ Duệ sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói lại lần nữa. Thuộc hạ đã điều tra rõ, mấy chiếc hoa đăng đó là do người của phò mã đưa cho Lan Quân. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Tạ Chỉ Duệ cười như kẻ điên. Từ sau khi Thịnh Triết Dương qua đời, mấy chiếc hoa đăng đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Tạ Chỉ Duệ. Đó là chuyện ngu ngốc mà nàng ta đã làm, nàng ta thừa nhận. Nhưng rốt cuộc là ai đã đưa chúng cho Thịnh Triết Dương? Thì ra là Tần Nghiễn Trúc. Tần Nghiễn Trúc à, Tần Nghiễn Trúc, sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi lại lợi dụng tình cảm ta dành cho ngươi để tổn thương phu quân của ta ư? Lúc này, cận vệ lại tiếp tục báo cáo, thuộc hạ còn điều tra được, vào ngày Lan Quân qua đời, chiếc xe ngựa lao ra đột ngột đó là do có kẻ cố tình sắp đặt. Chỉ là người này hành sự quá kín kẻ, không để lại chút dấu vết nào, thuộc hạ thật sự không tra ra được hắn là ai. Còn có thể là ai? Tạ Chỉ Duệ hừ lạnh một tiếng, ngoài Tần Nghiễn Trúc ra, còn ai vào đây nữa? Nàng ta siết chặt kiếm, xông thẳng vào phủ trưởng công chúa, lưỡi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào Tần Nghiễn Trúc. Sắc mặt Tần Nghiễn Trúc đại biến, Tạ tướng quân, nàng làm gì vậy? Là ngươi hại chết Thịnh Triết Dương. Tạ Chỉ Duệ từng bước tiến tới, sát khí không thể nào che giấu. Thị vệ trong phủ lập tức bao vây nàng ta, Tạ tướng quân, nếu ngài còn tiến thêm bước nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng Tạ Chỉ Duệ chẳng hề để tâm, nàng ta bật cười lạnh lùng. Tần Nghiễn Trúc, hoa đăng, rồi cả con ngựa hoảng sợ hôm ấy, ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao? Tạ Chỉ Duệ nghiến răng nghiến lợi, hận ý cuồn cuộn dâng trào, như muốn bóp nát nàng. Ta đối với ngươi có cầu tất ứng, vì ngươi mà dốc hết mọi thứ, ngươi rốt cuộc còn chưa hài lòng điều gì? Thịnh Triết Dương đã làm sai điều gì? Ngươi cướp đi vị trí phò mã của chàng, sau đó còn giết người đoạt tâm, ngươi lấy tư cách gì? Nàng đang nói linh tinh gì vậy? Tần Nghiễn Trúc kinh hoàng, vội vàng kéo trưởng công chúa bên cạnh, ánh mắt đầy hoảng loạn. Điện hạ, nàng ấy đang nói bừa, ta thực sự không làm gì cả. Thật sao? Trưởng công chúa đột nhiên bật cười, Tạ tướng quân giận đến mức này, xem ra phò mã cũng không phải hoàn toàn vô tội nhỉ. Điện hạ, ta thật sự không làm gì cả. Tần Nghiễn Trúc ra vẻ đáng thương, nhưng Tạ Chỉ Duệ lại nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn trên tay thị nữ phía sau hắn ta. Ha ha ha, ta sao lại ngu ngốc đến vậy? Tim Tạ Chỉ Duệ như bị dao cắt. Nàng ta biết rõ lai lịch của chiếc nhẫn này, nhưng lại không ngờ rằng Tần Nghiễn Trúc lại dám đưa tín vật truyền đời của Tạ gia cho một nha hoàn. Trước đó, rõ ràng nàng ta từng thấy hắn ta đeo chiếc nhẫn này, hóa ra tất cả cũng chỉ là lừa gạt nàng ta. Tần Nghiễn Trúc, ngươi tâm cơ thâm trầm, là ta ngu xuẩn nên mới bị ngươi lừa gạt. Nhưng ngươi cũng đừng mong có ngày lành. Tạ Chỉ Duệ đảo mắt nhìn quanh, thị vệ canh giữ chặt chẽ, nàng ta chắc chắn không thể động vào Tần Nghiễn Trúc lúc này. Nhưng nàng ta cũng không dễ dàng buông tay. Tạ Chỉ Duệ cười lạnh, nhìn trưởng công chúa nói, nghe nói điện hạ sắp đón Trắc Quân vào phủ, vậy thì nhất định phải bảo vệ người thật tốt. Dù sao phò mã giỏi nhất chính là thuê người giết người. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện.org. Chương 22. Hắn từng bảo ta giết Trắc Quân, ta từ chối rồi, nhưng biết đâu có kẻ khác sẽ nhận lời. Điện hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tạ Chỉ Duệ. Ngươi sao có thể vu oan cho ta như vậy? Tần Nghiễn Trúc giận đến cực điểm, gào lên xé gan xé phổi, nhưng Tạ Chỉ Duệ đã quyết tuyệt xoay người rời đi, không thèm liếc hắn ta lấy một cái. Có phải vu oan hay không, trưởng công chúa sẽ tự mình điều tra. Tần Nghiễn Trúc nếu có bản lĩnh, thì cứ khiến trưởng công chúa tin tưởng hắn bất chấp đúng sai. Còn nếu không, thì chỉ có thể nhận lấy số phận. Tạ Chỉ Duệ đại náo phủ trưởng công chúa, tất nhiên phải trả giá. Hoàng đế hạ lệnh đánh nàng 80 trượng, khiến nàng ta phải nằm liệt giường suốt một tháng trời. Mà trong khoảng thời gian này, hai vị trắc quân của trưởng công chúa lần lượt vào phủ, còn phò mã thì hoàn toàn thất sủng. Trong đó, có một trắc quân là công tử của tể tướng, hiện tại đang đấu đá kịch liệt với Tần Nghiễn Trúc. Tạ Chỉ Duệ đóng cửa tĩnh dưỡng, chợt nghĩ, sao lần phạt trưởng đó không mạnh hơn chút nữa? Nếu nàng ta chết đi thì tốt biết bao, nàng ta có thể đi tìm Thịnh Triết Dương. Nhưng ngay cả chết, nàng ta cũng không thể làm được. Uống xong thuốc, Hạ Hà Bê Khay rời đi, quản gia bỗng tới báo, trưởng công chúa giá lâm. Tạ Chỉ Duệ gắng gượng ngồi dậy tiếp khách, nhìn trưởng công chúa, bình thản hỏi, không biết điện hạ có chuyện gì? Dạo gần đây, bổn cung lật xem tấu chương, tình cờ thấy vụ Phúc Khang quận vương hòa thân Bắc Lương. Trưởng công chúa nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Thế thì có liên quan gì tới ta? Tạ Chỉ Duệ chẳng bận tâm đến Phúc Khang quận vương. Giờ đây, nàng ta chỉ muốn yên lặng tưởng niệm Thịnh Triết Dương. Hoàng thất chưa từng có Phúc Khang quận vương, hắn là được sắc phong cách đây 2 tháng. Quan trọng nhất là, hắn tên là Tạ Triết Dương. Ngươi nói gì? Tạ Chỉ Duệ giật mình bật dậy. Nàng ta nhớ ra rồi, ngày hôm sau khi Thịnh Triết Dương qua đời, lúc nàng đưa hắn về nhà, nàng ta đã tình cờ gặp đoàn sứ giả hòa thân của Phúc Khang quận vương. Tim nàng ta đập thình thịch, Tạ Triết Dương sao lại trùng hợp như vậy? Nếu Thịnh Triết Dương còn sống, nàng ta sẽ vui mừng biết bao. Nếu thực sự như vậy, thì tốt quá rồi. Tạ Chỉ Duệ siết chặt nắm tay, ánh mắt rực cháy nhìn trưởng công chúa. Ngài còn biết gì nữa? Những chuyện khác, bổn cung không rõ. Trưởng công chúa khẽ cười, nếu Tạ tướng quân muốn biết, vậy thì tự đi điều tra đi. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của trưởng công chúa, Tạ Chỉ Duệ dần bình tĩnh lại. Trưởng công chúa tự mình đến đây báo tin, chắc chắn không phải vì đột nhiên phát thiện tâm. Nàng bỗng bật cười. Thật tốt, giờ thì tất cả mọi người đều biết nàng yêu Thịnh Triết Dương rồi. Tạ Chỉ Duệ thản nhiên nói. Vậy điện hạ muốn gì? Binh quyền của ngươi. Được, thành giao. Nàng từng đổi quân công lấy 5 năm phu thê bên Thịnh Triết Dương. Giờ nàng dùng binh quyền đổi lấy cơ hội bắt đầu lại với hắn. Nàng không hối hận. 17. 3 tháng sau, hành cung Bắc Lương. Vài ngày trước, Bắc Lương có một trận tuyết lớn, triều đình không có việc trọng đại, Đoạn Tiếu Hàn hiếm hoi được làm kẻ rảnh rỗi trong chốn vinh hoa, dẫn theo Thịnh Triết Dương đến hành cung tạm trú giải khuây. Dưới hành lang có một bếp than nướng thịt xiên, Đoạn Tiếu Hàn tự tay nướng, tư thái nhàn nhã điềm nhiên, Tiểu Xuân tặc lưỡi kinh ngạc. Thật không ngờ, bệ hạ cũng đích thân làm chuyện tầm thường thế này. Từ Phong đứng phía sau Đoạn Tiếu Hàn, vẻ mặt háo hức, bệ hạ, để thần thử một chút đi, Thịnh huynh thích ăn thịt do thần nướng. Đoạn Tiếu Hàn thản nhiên đẩy Từ Phong ra, trẫm và Triết Dương tâm ý tương thông, đương nhiên chàng ấy thích ăn thịt do trẫm nướng hơn. Từ Phong không cãi lại được, tức tối kéo Thịnh Triết Dương làm trọng tài, Thịnh huynh, ngươi nói xem, ngươi thích ăn thịt do ai nướng hơn? Thịnh Triết Dương không đáp, chỉ cười. Nhưng trong lòng lại có nỗi chua xót khó nói thành lời. Những ngày tháng tốt đẹp thế này, trước đây hắn chưa từng dám cầu mong. Đúng lúc này, một tiểu cung nữ lạ mặt bước đến bên cạnh Thịnh Triết Dương, dâng lên một chiếc hộp tinh xảo, chủ tử, nô tỳ tìm được mấy món thú vị mới lạ, mời ngài xem qua. Thịnh Triết Dương mỉm cười gật đầu, mở hộp ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cả người hắn hoàn toàn cứng đờ. Trong hộp, rõ ràng là một chiếc túi thơm theo uyên ương, chính tay hắn từng làm. Tặng cho Tạ Chỉ Duệ. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 23. Trong thoáng chốc, đầu óc Thịnh Triết Dương trống rỗng. Là ai? Ai biết được chuyện này? Ai muốn hại hắn? Nỗi sợ hãi khổng lồ trói chặt Thịnh Triết Dương, hắn nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, lòng đau như cắt. Nếu thân phận của hắn bại lộ, tất cả những thứ này có lẽ sẽ chỉ còn là hồi ức trong mộng. Tiểu cung nữ ghé sát vào tai Thịnh Triết Dương, nhẹ giọng nói, chủ tử, đêm nay giờ tí, trước cửa hành cung, có cố nhân tương kiến. Nói xong, hắn ta nhanh chóng rời đi. Thịnh Triết Dương ngây người nhìn bóng lưng hắn ta, chẳng lẽ những ngày tốt đẹp chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng? Triết Dương, có chuyện gì vậy? Đoạn Tiếu Hàn bước đến bên y, sắc mặt chàng khó coi lắm. Bệ hạ. Thịnh Triết Dương khó khăn mở miệng. Nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ta có chuyện muốn nói. Sắc mặt Đoạn Tiếu Hàn dần trầm xuống, chàng có chuyện gì muốn nói? Hình Triết Dương quỳ xuống, chậm rãi cúi đầu, bệ hạ thứ tội. Hôm nay, Bắc Lương xảy ra một chuyện lớn, có tin đồn rằng vị quận vương hòa thân đến từ Nam Trần từng thành thân. Người như vậy, làm sao xứng đáng làm quân hậu Bắc Lương? Bệ hạ thịnh nộ, hạ chỉ giam vào đại lao, chọn ngày xử tử. Đêm đầu tiên trong lao ngục, có kẻ lẻn vào phòng giam của Thịnh Triết Dương. Lúc ấy, hắn tựa vào tường, y phục mỏng manh càng khiến thân hình thêm gầy gò. Hắn nhìn người trước mặt, trong mắt không giấu nổi oán hận. Tạ Chỉ Duệ, quả nhiên là ngươi. Triết Dương, ta đến cứu chay. Tạ Chỉ Duệ xông vào mục thất đã bị thương, lúc này trên vai vẫn còn chảy máu, nhưng nàng ta không quan tâm mà vội vàng nhào đến trước mặt Thịnh Triết Dương, định ôm lấy hắn, sao ả có thể giam chàng vào ngục. Không phải nhờ phúc của ngươi sao? Thịnh Triết Dương đẩy mạnh Tạ Chỉ Duệ ra, vung tay tát nàng ta một cái. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại hận một người đến thế. Thịnh Triết Dương nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy căm phẫn, lúc nhìn thấy chiếc túi thơm đó, ta liền biết thân phận mình đã bại lộ. Ta đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc ai là kẻ vạch trần tất cả? Ai muốn giết ta? Nhưng không ngờ, người đó lại chính là ngươi. Tạ Chỉ Duệ, ta và ngươi không thù không oán, chúng ta đã sớm hai đường dứt khoát, tại sao ngươi còn hại ta? Tạ Chỉ Duệ sững sờ nhìn Thịnh Triết Dương, ngơ ngác nhìn người mà nàng ta ngày đêm mong nhớ suốt năm tháng qua. Nàng ta lúng cuống mở miệng, Triết Dương, sao ta có thể hại chàng được? Chàng hiểu lầm rồi, ta sao có thể hại chàng? Lần đầu tiên, Tạ Chỉ Duệ cảm thấy lời nói thật yếu ớt. Nàng ta có vô số điều muốn nói, nàng ta muốn nói rằng bản thân rất nhớ Thịnh Triết Dương. Ban đầu, khi tưởng hắn thực sự đã chết, nàng ta đau đến thấu xương, chỉ mong có thể đi theo hắn. Sau đó biết được hắn có thể chưa chết, mà là đi hòa thân Bắc Lương, dù chỉ là một cái tên trùng hợp, dù có thể tất cả chỉ là một giấc mộng hão huyền, nàng ta vẫn không màng tất cả, dùng binh quyền đổi lấy cơ hội đến Bắc Lương. Tạ Chỉ Duệ muốn nói trên đường đến đây, nàng ta đã thúc chết ba con ngựa, nhưng đến hoàng cung lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi ngoài cung suốt hai tháng, cuối cùng mới đợi được đến khi Thịnh Triết Dương xuất cung. Nàng ta mua chuộc cung nữ trong hành cung, chỉ để gặp hắn một lần. Tạ Chỉ Duệ muốn nói rằng mất rồi lại có lại, nhìn thấy hắn còn sống khỏe mạnh đứng trước mặt mình, đó là điều khiến nàng ta vui sướng nhất trong đời. Tạ Chỉ Duệ còn muốn nói rằng, nàng ta đã nhận ra từ lâu, không biết từ khi nào. Nàng ta đã yêu hắn đến tận xương tủy. Điều nàng ta muốn nhất bây giờ là cùng hắn bạc đầu giai lão. Nàng ta yêu hắn đến thế, sao có thể hại hắn? Nhưng nếu không phải vì ngươi, ta làm sao bị tống vào đại lao? Thịnh Triết Dương tức giận tột cùng, ta khó khăn lắm mới thoát khỏi ngươi, bị ngươi ép đến mức không còn chốn dung thân ở Nam Trần. Ta đã đến Bắc Lương rồi, ngươi còn muốn ta thế nào nữa? Những oán giận chưa từng nói ra trước đây giờ trào dâng mãnh liệt. Thịnh Triết Dương vừa uất ức vừa không cam lòng. Ngươi yêu thích Tần Nghiễn Trúc là chuyện của ngươi, nhưng dựa vào đâu lại vô cớ hủy hoại cuộc đời ta? Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm .org. Chương 24. 18. Không, không phải vậy. Triết Dương, ta thực sự yêu chàng. Tạ Chỉ Duệ đau đớn lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, ta đã biết mình sai rồi, Triết Dương, ta yêu chàng. Người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có chàng mà thôi. Nhưng ta đã không còn yêu ngươi nữa. Thịnh Triết Dương lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng, ta đã trở thành quân hậu Bắc Lương, vậy mà lại bị ngươi hại đến mức rơi vào đại lao, mạng sống chỉ còn trong sớm tối. Tạ Chỉ Duệ, hết lần này đến lần khác, ngươi hãm hại ta, rốt cuộc muốn dồn ta đến đường cùng mới vừa lòng sao? Ta không có. Trước những lời chất vấn ấy, Tạ Chỉ Duệ nghẹn lại. Không thể nói thêm được gì ngoài việc yếu ớt phủ nhận. Đột nhiên, nàng ta siết chặt tay, ánh mắt khóa chặt Thịnh Triết Dương. Triết Dương, chàng không thể thành thân với người khác. Chàng không thực lòng yêu hoàng đế Bắc Lương, đúng không? Thế thì liên quan gì đến ngươi? Thịnh Triết Dương khẽ cười, giọng điệu lạnh như băng, ta yêu ai, không yêu ai, ngươi cũng có tư cách hỏi sao? Tạ Chỉ Duệ á khẩu, không thể đáp lại. Lúc này, nàng ta chợt nhận ra. Người đã từng dịu dàng với nàng ta, từng muốn cầu nguyện trước thần linh để được bên nhau trọn đời, đã hoàn toàn không còn nữa. Bất chợt, nàng ta đưa tay nắm lấy Thịnh Triết Dương, giọng nói đầy vẻ cầu xin. Triết Dương, ngày sinh thần của chàng, chàng nói muốn ước nguyện, muốn ở bên ta trọn đời. Đó là thật sao? Thịnh Triết Dương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta bằng ánh mắt thản nhiên. Chàng từng thực sự muốn ở bên ta cả đời, đúng không? Đôi mắt Tạ Chỉ Duệ đỏ hoe, giọng run rẩy. Phải, ta từng nghĩ vậy. Thịnh Triết Dương bất ngờ mở miệng, câu trả lời như một sự giải thoát dành cho nàng ta. Nhưng không phải vào ngày hôm đó. Ngày ấy, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để giả chết rời đi. Ta đã sớm tuyệt vọng với ngươi. Ta chỉ hận ngươi, ghê tởm ngươi. Chỉ cần nhìn ngươi thêm một lần thôi cũng khiến ta buồn nôn, vậy thì làm sao ta có thể mong muốn bên ngươi cả đời? Thì ra là vậy. Tạ Chỉ Duệ như mất hết sức lực, khuỵu xuống đất. Khi ngẩng lên, khuôn mặt nàng ta đã nhòe lệ. Chỉ vì muốn tránh xa ta mà chàng thà dùng cách đó, rời khỏi quê hương, ngàn dặm đến Bắc Lương, thậm chí kết hôn với người khác. Triết Dương, chàng thực sự hận ta đến thế sao? Phải. Thịnh Triết Dương thẳng thắn thừa nhận, từ khoảnh khắc ta biết được tình cảm của ngươi dành cho Tần Nghiễn Trúc, biết được lý do năm đó ngươi lấy ta, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều cảm thấy ghê tởm. Nếu biết trước kết cục ngày hôm nay, ta thà chết dưới ba thước lụa trắng 5 năm trước, còn hơn phải chịu sự sỉ nhục của ngươi. Chàng hận ta đến mức ấy sao? Tạ Chỉ Duệ lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy bi thương. Ta đã biết lỗi rồi. Ta cầu xin chàng, cho ta một cơ hội bù đắp, có được không? Thịnh Triết Dương không đáp, chỉ bình thản nhìn nàng ta, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngây thơ đang mộng tưởng giữa ban ngày. Ánh nhìn ấy khiến lòng Tạ Chỉ Duệ dần nguội lạnh. Nhưng rồi, như bám víu vào chút hy vọng mong manh, nàng ta vội vã nói. Hoàng đế Bắc Lương đã đẩy chàng vào đại lao, nàng ta không phải người tốt, không đáng để gửi gắm cả đời. Đi cùng ta đi, Triết Dương, chúng ta rời khỏi nơi này được không? Ta thề, cả đời này ta chỉ yêu mình chàng. Nếu ta phản bội chàng, ta nguyện chết không được yên, vĩnh viễn không siêu sinh. Triết Dương, xin chàng, cho ta một cơ hội đi. Tạ Chỉ Duệ cúi thấp người, từng là vị tướng quân kiêu ngạo, từng oai phong một cõi, vậy mà giờ đây, nàng ta lại tự dẫm mình xuống bùn đất, quỳ gối cầu xin một nam nhân. Ngay cả đối với Tần Nghiễn Trúc, nàng ta cũng chưa từng hạ mình đến mức này. Nhưng bây giờ, nàng ta không còn quan tâm gì nữa. Chỉ cần có thể nhận được sự tha thứ của Thịnh Triết Dương, chỉ cần bọn họ có thể làm lại từ đầu, nàng ta bằng lòng đánh đổi tất cả. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 25. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Thịnh Triết Dương mãi không lên tiếng, cho đến khi Tạ Chỉ Duệ sắp rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng, hắn cất lời. Ngoài ngươi ra, còn ai biết thân phận của ta? Chuyện này do trưởng công chúa nói cho ta biết, ngoài nàng ấy ra, chắc chắn không còn ai khác. Tạ Chỉ Duệ vội vã đáp, Triết Dương, chàng tin ta đi, ta sẽ không hại. Vậy thì tốt. Thịnh Triết Dương khẽ cười, cắt ngang lời nàng ta. Ta hòa thân đến Bắc Lương, đây là chuyện quan trọng giữa hai nước, tuyệt đối không thể bị ngươi phá hoại. Còn về những ân oán tình thù khác, ta không muốn nói nhiều với ngươi. Từ nay, chúng ta cắt đứt quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngày mai, dù ngươi có đưa ra bao nhiêu chứng cứ chứng minh chúng ta từng thành thân, cũng sẽ không ai tin ngươi nữa. Tạ Chỉ Duệ, tự lo cho mình đi, đừng làm phiền ta nữa. Triết Dương, chàng có ý gì? Tạ Chỉ Duệ hoảng hốt, bò lên phía trước, nắm chặt vạt áo Thịnh Triết Dương, chàng nói gì? Hoàng đế Bắc Lương không phân rõ trắng đen đã muốn giết chàng, sao có thể là lương xứng tốt? Chàng không đi với ta, chẳng lẽ cam tâm chết ở đây sao? Thịnh Triết Dương không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta, trong mắt không còn gì ngoài sự giễu cợt và thương hại. Tạ Chỉ Duệ bỗng nhiên hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Đôi mắt nàng ta mở lớn, liên tục lắc đầu. Chợt, từ góc tối trong đại lao, một cánh cửa bí mật lặng lẽ mở ra. Một bóng dáng cao lớn bước ra ngoài, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong màn đêm. Ai nói, trẫm không phải là lương xứng tốt? 19. Đoạn Tiếu Hàn bước ra từ trong bóng tối, mỉm cười ôm lấy eo Thịnh Triết Dương, bất ức cho phu quân rồi. Người đã chuẩn bị cho ta một lao phòng chẳng khác nào hoàng cung, ta sao có thể bất ức được? Thịnh Triết Dương khẽ cười bất đắc dĩ. Sau khi bị giam vào đại lao, hắn liền được đưa đến nơi mà Đoạn Tiếu Hàn đã chuẩn bị từ trước. Một phòng giam tinh xảo chẳng khác nào cung điện. Chỉ khi Tạ Chỉ Duệ đến, hắn mới tạm thời rời khỏi đó, ngồi xuống nền đất lạnh lẽo của phòng giam bình thường. Trong suốt thời gian đó, Đoạn Tiếu Hàn luôn ở bên hắn, vậy thì uất ức ở đâu ra chứ? Tạ Chỉ Duệ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng ta gắng gượng đứng dậy, bàn tay run rẩy vươn về phía trước. Ngươi, các ngươi là có chuyện gì? Chuyện này rất đơn giản. Đoạn Tiếu Hàn nở nụ cười, trẫm khác ngươi, tự nhiên sẽ không để phu quân chịu uất ức. Lúc nói câu này, nàng vẫn luôn nhìn Thịnh Triết Dương, ánh mắt giao nhau, ăn ý vô cùng. Mấy canh giờ trước, Thịnh Triết Dương sắc mặt tái nhợt quỳ gối trước mặt Đoạn Tiếu Hàn, nàng lập tức nổi giận, vội vàng kéo hắn đứng dậy, cố chấp đẩy hắn vào phòng, đặt hắn ngồi trên giường. Đoạn Tiếu Hàn quỳ xuống trước mặt Thịnh Triết Dương, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương tổn. Triết Dương, chàng lại không tin ta đến vậy sao? Nói rồi, nàng nghiêng đầu đi, giọng nói đầy chua xót, thôi vậy, là do ta chưa làm đủ tốt, nên chàng mới không chịu tin ta. Thịnh Triết Dương lúc này đã không còn chống đỡ nổi, hắn siết chặt lấy cánh tay Đoạn Tiếu Hàn, tựa đầu lên vai nàng, nghẹn ngào nói, bệ hạ, ta không phải quận vương Nam Trần gì cả, ta là giả mạo, ta đã từng thành thân. Nói xong câu ấy, Thịnh Triết Dương cảm giác bản thân chẳng khác nào tử tù chờ phán quyết. Nhưng hắn không ngờ rằng, điều chờ đợi hắn không phải lời luận tội, mà là một nụ hôn dịu dàng. Đoạn Tiếu Hàn khẽ thở dài, ta còn tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ có vậy. Ta đã biết từ lâu rồi, ta không quan tâm. Thịnh Triết Dương ngỡ ngàng nhìn Đoạn Tiếu Hàn. Một chuyện nghiêm trọng đến thế, sao trong mắt nàng lại trở nên không đáng kể vậy? Đoạn Tiếu Hàn siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, trong lòng không khỏi đau xót. Triết Dương, là ta không tốt. Ta nên nói cho chàng sớm hơn. 5 năm trước, ta trà trộn trong sứ đoàn Bắc Lương đến gặp Hoàng đế Nam Trần, khi ấy chàng ở trong cung, chuẩn bị thành thân với trưởng công chúa Nam Trần. Ta đã nhìn thấy chàng một lần. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 26. Ta đã sớm biết thân phận của chàng. Lần này hòa thân, vốn dĩ chỉ để hai nước kết minh, người đến là quận vương hay là thường dân. Ta đều không để tâm. Nhưng khi biết người đó là chàng, ta chỉ cảm thấy đó là may mắn của trời cao. Triết Dương, 5 năm trước, chỉ một lần gặp gỡ ngắn ngủi, chàng đã bước vào lòng ta. Chỉ là khi đó, Bắc Lương còn nội ư ngoại hoạn, chàng lại một lòng hướng về người khác, nên ta chưa từng nói ra. Nhưng ông trời đã định rằng, chàng và ta là phu thê. Vì thế mà vòng đi vòng lại, chàng vẫn về bên ta. Nghe đến đây, Thịnh Triết Dương không kìm được mà bật khóc. Hóa ra giữa bọn họ lại có duyên phận như vậy, hóa ra tất cả những gì xảy ra sau khi hắn đến Bắc Lương đều đã có lời giải thích. Đoạn Tiếu Hàn nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Khi đoàn sứ giả hòa thân khởi hành, nàng mới biết người đến là Thịnh Triết Dương. Biết hắn phải chịu bao nhiêu ấm ức ở Nam Trần, nàng giận không chịu nổi, vốn định cho những kẻ đó một bài học, nhưng lại sợ Thịnh Triết Dương không thích nàng can thiệp quá sâu, nên mới cố nhịn không động thủ. Thế nhưng, nàng có thể dốc lòng đối xử tốt với hắn. Từ ngày ấy, nàng thức trắng mấy ngày mấy đêm để xử lý chính sự, chỉ để có thêm thời gian bầu bạn với Thịnh Triết Dương. Lễ sắc phong phi tử trở thành sắc phong quân hậu. Cung điện trống rỗng suốt bao năm nay đã chào đón chủ nhân của nó. Nàng cuối cùng cũng đợi được người trong lòng. Từ đó, hai người hoàn toàn tháo gỡ khúc mắc, không còn gì ngăn cách. Chỉ là những kẻ nấp trong bóng tối. Những người biết được thân phận của Thịnh Triết Dương, vẫn cần phải xử lý. Và đó chính là lý do có màn kịch hôm nay. Đoạn Tiếu Hàn nhìn Tạ Chỉ Duệ bằng ánh mắt thương hại, khi chàng ở bên cạnh ngươi, ngươi phụ chàng. Bây giờ lại diễn bộ dạng tình thâm làm gì? Tạ Chỉ Duệ không nói gì, hiển nhiên đã chịu một đả kích lớn. Thịnh Triết Dương không muốn lãng phí thời gian với nàng ta, chỉ nắm lấy tay Đoạn Tiếu Hàn. Bệ hạ, chuyện này đã giải quyết xong. Chúng ta về thôi. Được. Đoạn Tiếu Hàn dịu dàng mỉm cười, chắp tay Thịnh Triết Dương rời đi. Tạ Chỉ Duệ bỗng như bừng tỉnh, hét lên thất thanh. Triết Dương, chàng không thể đi. Chàng không thể đi. Những gì chàng vừa nói đều không phải thật đúng không? Trong lòng chàng vẫn có ta, chàng vẫn yêu ta, chỉ là vì kiên dè nàng ở bên nên mới không dám nói lời thật lòng, đúng không? Bước chân Thịnh Triết Dương khựng lại. Hắn bật cười vì tức giận. Làm sao có người vô liêm sỉ đến mức này? Thịnh Triết Dương khẽ cười, đúng vậy, vừa rồi ta biết nàng ấy đang nghe, nên có những lời thật lòng không thể nói ra. 20. Thịnh Triết Dương từng chữ cất lên, chậm rãi bước đến bên Tạ Chỉ Duệ, trong ánh mắt mong chờ của nàng ta, hắn mở miệng, giọng nói tà nhẫn vô cùng. Nói rằng ta và ngươi từ đây không còn nợ nần nhau là giả. Ngươi lừa ta suốt 5 năm, làm sao có thể dễ dàng xóa sạch. Ta không muốn nàng ấy cho rằng ta độc ác, thế nên có vài lời ta vẫn chưa nói ra. Không, không cần. Tạ Chỉ Duệ hoảng loạn lắc đầu, rõ ràng đã sợ hãi đến cực điểm. Nhưng Thịnh Triết Dương lại không có ý định buông tha nàng ta. Hắn chỉ cười nhạt, ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn mất đi người mình yêu, những điều mong cầu vĩnh viễn không thể đạt được, mỗi ngày mỗi đêm đều sống trong hối hận và dày vò, ngay cả cái chết cũng chẳng thể giải thoát. Nói xong, Thịnh Triết Dương lấy ra chiếc túi hương uyên ương năm xưa. Tạ Chỉ Duệ trợn trừng mắt, hoảng hốt lao đến trước mặt hắn, giọng nói cầu khẩn xen lẫn sợ hãi, Triết Dương, ta xin chàng, đừng làm vậy. Nàng ta run rẩy đến mức gần như không đứng vững, nước mắt hòa lẫn với vết máu, trông vô cùng thê lương. Nhưng Thịnh Triết Dương không cho nàng ta cơ hội, hắn mạnh mẽ đá văng nàng ra, dứt khoát bóp nát chiếc túi hương kia. Ngày đó ta từng nói sẽ cầu nguyện trước thần linh, mong cho ta và ngươi có thể yêu thương nhau trọn đời. Nhưng đó cũng chỉ là giả dối. Điều ta thực sự muốn cầu nguyện là cầu cho đời đời kiếp kiếp, ta và ngươi không bao giờ gặp lại. Dù là trên đường hoàng tuyền hay trong giấc mộng Nam Kha, ta cũng chẳng muốn nhìn thấy ngươi thêm một lần nào nữa. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 27, hết. Triết Dương. Chàng không thể tàn nhẫn với ta như vậy. Tạ Chỉ Duệ gào thét như kẻ điên, liều mạng bò về phía hắn. Vết thương trên người bị xé rách, máu tươi không ngừng rỉ ra, nhưng nàng ta không quan tâm, ánh mắt chỉ dán chặt vào Thịnh Triết Dương. Triết Dương, chàng không thể đối xử với ta như vậy. Không thể. Nhưng bất kể nàng ta giận dữ thế nào, Thịnh Triết Dương cũng không buồn nhìn lại. Hắn quay người, sải bước ra khỏi phòng giam. Đoạn Tiếu Hàn vẫn đang chờ hắn bên ngoài. Hai người đối mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười, rồi cùng nhau rời đi. Chẳng bao lâu sau, khắp Bắc Lương liền lan truyền một câu chuyện đầy nực cười về hoàng đế. 3 ngày trước. Hoàng đế tin vào lời đồn nhảm mà bắt giam quân hậu vào đại lao. Nhưng sau khi tra rõ chân tướng, biết rằng tất cả chỉ là âm mưu do kẻ xấu cố tình bày ra, nàng đã hối hận không thôi. Nàng tự tay viết tội kỷ chiếu, đích thân đến đại lao đón quân hậu trở về, lại quỳ bên ngoài cung quân hậu suốt 3 ngày để cầu xin tha thứ. Từ đó, hoàng đế và quân hậu lại hòa thuận như xưa. Ai ai cũng biết, quân hậu chính là tâm can bảo bối của hoàng đế. Bắc Lương từ nay không ai dám dị nghị nửa lời về hắn nữa. Tại Hoàng cung Bắc Lương, đây đã là ngày thứ 3 Đoạn Tiếu Hàn quấn lấy Thịnh Triết Dương làm nũng. Thịnh Triết Dương vô số lần hối hận vì ngày ấy, để mọi chuyện được an toàn, hắn lại chủ động đứng ra gặp người đưa túi hương. Nếu sớm biết kẻ đó là Tạ Chỉ Duệ, lại chẳng có ai giật dây phía sau, sự việc cũng không ầm ĩ đến thế, thì hắn đã sớm ra lệnh bắt nàng ta, chứ không cần phải gặp mặt làm gì. Như vậy cũng không đến mức chỉ vì vài câu chuyện cũ với Tạ Chỉ Duệ mà khiến Đoạn Tiếu Hàn ghi hận, bám lấy hắn mãi không buông. Chàng từng làm túi hương cho nàng ta, nhưng chưa từng làm cho ta. Ta lập tức làm một cái cho bệ hạ, được không? Thôi đi, ta không nỡ để chàng vất vả. Đoạn Tiếu Hàn cầm lấy tay hắn, gương mặt đầy tủi thân, nàng ta nói ta không xứng làm bạn đời của chàng, vậy mà chàng không hề phản bác. Nàng ta không xứng biết câu trả lời. Thịnh Triết Dương bất đắc dĩ thở dài. Đây đã là lần thứ 13 trong mấy ngày qua hắn phải đối mặt với màn hờn dỗi này. Trước kia hắn không hề biết, Đoạn Tiếu Hàn có thể trẻ con đến vậy. Chàng còn từng thề với thần linh, muốn sống bên nàng ta trọn đời. Ta chỉ lừa nàng ta mà thôi, chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Chàng còn. Được rồi, phu nhân. Thịnh Triết Dương bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ Đoạn Tiếu Hàn, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Phu nhân, đêm dài lắm mộng, chẳng bằng chúng ta. Được, vậy thì theo ý chàng. Đoạn Tiếu Hàn bật cười, cuối cùng cũng không so đo những chuyện cũ nữa. Nàng nhớ lại ngày đó, khi nghe Thịnh Triết Dương trò chuyện với Tạ Chỉ Duệ, nàng không hề để lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng sớm đã căm hận đến tột cùng. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì năm xưa dù có phải dùng mọi thủ đoạn, nàng cũng nhất quyết mang Thịnh Triết Dương đi, chứ sao có thể để hắn rơi vào tay kẻ khác, chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ. Nhưng hối hận đã vô ích, điều duy nhất nàng có thể làm chính là dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho hắn, đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất trao cho hắn. 3 năm sau, Tạ Chỉ Duệ cuối cùng cũng được thả khỏi đại lao Bắc Lương. Nhờ sự cầu xin liên tục của Tạ gia tại Nam Trần, lại thêm việc trưởng công chúa mới ra đời, thiên hạ đại xá, Đoạn Tiếu Hàng mới nhân nhượng mà buông tha nàng ta. Nếu không, chỉ riêng tội danh dám mưu toan với quân hậu, cũng đủ để nàng ta chết cả trăm lần. Thế nhưng, Tạ Chỉ Duệ không biết điều, vẫn mơ tưởng có thể lẻn vào hoàng cung. Kết quả, nàng ta bị vứt bỏ như một con chó hoang, lặng lẽ khóc ròng trên đất Nam Trần. 3 năm sau đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. 7 năm sau, trong cuộc chiến chống giặc Nhung Địch, Tạ Chỉ Duệ bỏ mạng nơi xa trường. Cùng năm ấy, Thịnh Triết Dương cười nhìn Đoạn Tiếu Hàng đang bị trưởng công chúa 8 tuổi làm cho tức giận đến mức chống nạnh quát tháo. Hắn khẽ cong môi, thật là những ngày tháng tốt đẹp. Toàn Văn Hoàng.